Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, một vạn năm 2000. Rất lâu sao? Thiên Thanh Ngưu Mãng nghĩ đến một trận, mở miệng nói: Tu vi niên hạn đây. Diệp Hải trầm ngâm nói: Không vượt qua 8 vạn năm, tốt nhất không thua kém 5 vạn năm. 8 vạn năm là Diệp Hải hấp thu thứ tư hồn hoàn niên hạn, hạn mức tối đa. Ta ngược lại thật ra nghĩ đến một cái hồn thú. Có điều ngươi muốn trước trả lời ta một vấn đề. Thiên Thanh Ngưu Mãng nhìn Diệp Hải nói. Ngươi nói. Diệp Hải nói. Thiên Thanh Ngưu Mãng chậm rãi nói. Tiểu Vũ có biết hay không ngươi mang theo kẻ nhân loại này lại đây? Nó chỉ là Chu Trúc Thanh. Diệp Hải lắc đầu nói. Biết. Chấm ngoặc kép. Thấy Diệp Hải lắc đầu, Thiên Thanh Ngưu Mãng ánh mắt lạnh lẽo. Có điều sau một khắc nó liền mờ mịt. Lắc đầu sau đó biết. Lẽ nào nhân loại ngôn ngữ như thế phức tạp sao? Dừng một chút. Diệp Hải tiếp tục nói. Tiểu Vũ biết ta cùng nàng cùng đi ra đến. Không biết chúng ta đến tinh đấu đại xâm lâm. Thiên Thanh Ngưu Mãng gật gật đầu. Nói. Cái kia hồn thú gọi là Ba Pha Nuốt Mây Tàm. Tính cách thô bạo. Không bao lâu nữa liền có thể tu luyện thành 10 vạn năm hồn thú. Nó một khi tu luyện tới 10 vạn năm, ta cùng lão nhị đều không nhất định có thể chắc thắng tên kia. Chấm ngoặc kép, không bao lâu nữa liền có thể tu luyện thành 10 vạn năm hồn thú. Diệp Hải tâm bên trong cả kinh, liền vội vàng nói, tiếp cận 10 vạn năm hồn thú ta có thể hấp thu không được. Coi như có thể hấp thu, ta cũng đánh không lại a. Thiên Thanh Ngưu Mãng từ tốn nói, không phải tiếp cận 10 vạn năm, tên kia mới 8 vạn năm tu vi. 8 vạn năm tu vi, ngươi CMN nói không bao lâu nữa liền có thể tu luyện đến 10 vạn năm. Tựa hồ là nhìn ra Diệp Hải nghi vấn, Thiên Thanh Ngưu Mãng nói, lại có hơn 1 vạn năm, tên kia liền có thể tu luyện đến 10 vạn năm, hơn 12.000 năm, rất lâu sao? Thái Thản Cự Viên cũng nghi ngờ nói, 12.000 năm, rất lâu sao? Ha ha, chấm ngoặc kép, Diệp Hải ha ha đối mặt, hắn cảm thấy liền không nên cùng những này 10 vạn năm hồn thú thảo luận lâu vẫn là không lâu vấn. Đề, cái kia Ba Pha Nuốt Mây Tàm phạm vi hoạt động, cùng với thiên phú đều là cái gì? Diệp Hải lại hỏi, Thiên Thanh Ngưu Mãng nói. Ba Pha Nuốt Mây Tàm bản thân có 3 tầng thuộc tính. Phân biệt là nước, hỏa cùng tinh thần. Ba Pha Nuốt Mây Tàm bản thân thuộc tính thủy cùng thuộc tính hỏa không cách nào đơn độc sử dụng. Phải cùng tinh thần thuộc tính dung hợp có khả năng sử dụng. Thuộc tính thủy cùng tinh thần thuộc tính dung hợp có thể trấn tĩnh tinh thần. Hoặc là để cho kẻ địch sản sinh tinh thần chậm chạp hiệu quả. Thuộc tính hỏa cùng tinh thần thuộc tính dung hợp. Có thể sản sinh sức mạnh hủy diệt, cùng đơn thuần tấn công bằng tinh thần không giống nhau. Loại này sức mạnh hủy diệt, có thể chôn vùi tinh thần, nhường ngươi biến thành một cái kẻ ngu si. Chấm ngoặc kép, Thiên Thanh Ngưu Mãng nhìn Diệp Hải, nói ra câu nói sau cùng. Diệp Hải, ngoặc kép chấm hỏi, tại sao là ta biến thành kẻ ngu si, mà không phải ngươi hoặc là hắn? Suy nghĩ một chút, Diệp Hải rõ ràng. Thiên Thanh Ngưu Mãng đây là đang cảnh cáo hắn. Liền hắn này chỉ là Ba Hoàn Hồn Tôn. Còn dám đánh Ba Pha Nuốt Mây Tàm. Chú ý. Đừng đến cuối cùng biến thành một cái kẻ ngu si. Cái kia Ba Pha Nuốt Mây Tàm thuấn di hoặc là cực tốc ngang qua năng lực đây. Diệp Hải lại hỏi. Thiên Thanh Ngưu Mãng trầm giọng nói. Ở tinh thần trên thuộc tính. Ba Pha Nuốt Mây Tàm lực lượng tinh thần phi thường mạnh mẽ. Có thể tinh thần hóa cánh, sấp xỉ phi hành, tốc độ cực nhanh. Diệp Hải sau khi nghe xong, mắt lộ ra dị thải. Cái này, Ba Pha Nuốt Mây Tàm quả thực chính là vì hắn Donnie đóng giày. Bất kể là hồn hoàn kỹ năng, vẫn có khả năng xuất hiện ngoại phụ hồn cốt kỹ năng. Đều phi thường phù hợp tâm ý của hắn. Này liền như là hệ thống cho chuyên môn đặt làm như thế. Diệp Hải khẽ gật đầu. Lần nữa mở miệng nói, cái kia ngươi biết u ảnh Hayate Sasori đại khái ở cái gì phạm vi hoạt động sao? Thiên Thanh Ngưu Mãng hơi ngẩng đầu, chỉ cái phương hướng, nói, vạn năm trở xuống hồn thú, ta cơ bản không cái gì ấn tượng. Ngươi hướng về bên kia tìm một chút đi. Diệp Hải gật đầu. Thấy Diệp Hải nói xong, Chu Trúc Thanh đem Diệp Hải kéo qua một bên, nhỏ giọng nói, ngươi thật sự muốn đi săn bắt cái kia ba pha nuốt mây tàm. Như vậy hung tàn hồn thú, muốn không hay là thôi đi. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải xoa xoa Chu Trúc Thanh đầu, nói, yên tâm, ta có giúp đỡ. Chấm ngoặc kép, nói xong, hắn xoay người lại đến Thái Thản Cự Viên trước mặt. Thái Thản Cự Viên một mặt cảnh giác nhìn hắn, nói, ngươi muốn làm gì, ta tuyệt đối sẽ không sẽ giúp ngươi. Ngươi lần trước lừa gạt ta sự tình, ta còn không tìm ngươi tính sổ. Diệp Hải nở nụ cười, nói, hai anh em ta trong lúc đó còn dùng tính rõ ràng như thế. Dùng, Thái Thản Cự Viên dùng sức gật gật đầu. Nhị Minh, ngươi không phải vẫn muốn đánh ta một trận nhưng không tìm được cơ hội sao? Cơ hội của ngươi đến, chỉ cần ngươi giúp ta đem ba pha nuốt mây tàm nắm lấy, ta liền cùng ngươi đứng đắn đánh một trận, ngươi không thì có cơ hội đánh ta sao? Diệp Hải mỉm cười nói. Thái Thản Cự Viên suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, ta hiện tại là có thể đánh ngươi một trận, tại sao còn muốn giúp ngươi? Diệp Hải lắc đầu nói, này không giống nhau, ngươi không phân tốt xấu đánh ta một trận, Tiểu Vũ liền sẽ không vui, đón lấy liền sẽ không thích ngươi. Nhưng nếu như ngươi lần này giúp ta, ta liền sẽ nói là ta yêu cầu cùng ngươi đánh một trận. Như vậy Tiểu Vũ thì sẽ không thích ngươi. Chấm ngoặc kép, như thế nào, ta đúng hay không rất lo lắng cho ngươi. Thái Thản Cự Viên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngẫm lại, tựa hồ có như vậy mấy phần đạo lý. Được rồi, ta liền giúp ngươi đem tên kia cho chộp tới. Có điều ngươi muốn nhường ta đánh một trận. Thái Thản Cự Viên nói. Diệp Hải đầu tiên là hướng về Thiên Thanh Ngưu Mãng chắp tay, cảm tạ nó không có nhắc nhở Thái Thản Cự Viên. Sau đó nói, ta cùng ngươi cùng đi. Được, Thái Thản Cự Viên nói xong, thân thể to lớn nhanh chóng chuyển động, chạy theo một cái hướng khác. Tới, chúng ta theo sau. Diệp Hải đối với bên cạnh Chu Trúc Thanh nói. Nha, Chu Trúc Thanh đáp một tiếng, nhanh chóng bỏ đến Diệp Hải phía sau lưng. Diệp Hải thấy Thái Thản Cự Viên nhanh chóng đi xa, vội vã triển khai tốc độ, đi theo. Hồ nhỏ một bên Thiên Thanh Ngưu Mãng suy nghĩ một chút, bơi lội thân thể to lớn, vô thanh vô tức đi theo. Hai thú một người tốc độ đều là cực nhanh, rất nhanh đi tới một chỗ sơn cốc. Chỗ này sơn cốc không có một ngọn cỏ, trên mặt đất khắp nơi bừa bộn, phảng phất mới vừa đại chiến qua dáng vẻ. Thái Thản Cự Viên một tiến vào sơn cốc, trong nháy mắt cảnh giác lên. Hắn bốn phía liếc nhìn một vòng, không có phát hiện. Lão nhị, sơn động bên phải bên trong, Thiên Thanh Ngưu Mãng thanh âm hùng hậu vang lên. Thái Thản Cự Viên ánh mắt một hồi nhìn về phía bên phải, nơi đó có một chỗ bí mật sơn động. Thái Thản Cự Viên lay mở phụ cận loạn thạch, lộ ra một cái có tới 3 mét lớn cửa động. Ta không vào được. Thái Thản Cự Viên ước lượng một hồi, nó vai rộng liền đem gần 3 mét. Nếu như trong động biến hẹp, rất có thể đem nó kẹt ở bên trong. Uy, chúng nó tại sao muốn giúp ngươi? Còn có, chúng nó vì sao lại nhận thức Tiểu Vũ? Chu Trúc Thanh ở Diệp Hải bên tai nhẹ nhàng nói. Diệp Hải đem Chu Trúc Thanh buông ra, cũng nhẹ giọng nói, Tiểu Vũ là 10 vạn năm hồn thú, điểm này đừng nói ra. Chúng nó giúp ta là muốn cho ta giúp Tiểu Vũ từng cái ở lúc cần thiết. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải không có ẩn giấu. Ở nguyên tắc bên trong, cuối cùng ở Võ Hồn Thành tiến hành toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu trận chung kết thời điểm, Tiểu Vũ tiết lộ ra 10 vạn năm hồn thú khí tức, đưa tới rất nhiều phong hào đấu la mơ ước. Sử lai khắc thất quái vẫn như cũ không rời không bỏ, chứng minh bọn họ là đáng tin. Hơn nữa theo Diệp Hải quan sát, trừ đái mộc bạch ở ngoài, cái khác tâm tính của người ta cũng xác thực rất tốt. Chu Trúc Thanh kinh ngạc che miệng nhỏ, con người đột nhiên rụt lại. Tiểu Vũ dĩ nhiên là 10 vạn năm hồn thú. Diệp Hải làm cái im lặng động tác. Bí mật này ta cho ngươi biết, Ngươi chớ nói ra ngoài. Chu Trúc Thanh trịnh trọng gật gật đầu. Diệp Hải đã như vậy tin tưởng nàng, nàng chắc chắn sẽ không nói ra. Đánh chết đều sẽ không. Thiên Thanh Ngưu Mãng liếc Diệp Hải một chút. Thanh âm hùng hậu lại vang lên. Lão nhị, đem thung lũng này bị đập phá. Nếu tên kia không ra, vậy liền đem nó cho chôn ở chỗ này. Tốt, Thái Thản Cự Viên nửa nằm úp sấp thân thể. Một hồi đứng lên, thân cao sắp tới 20 mét. Nó gầm dữ dội một tiếng. Thân trong nháy mắt sáng lên hào quang màu vàng đất sáng. Sau đó, nó bàn tay khổng lồ một hồi vỗ vào phía trên hang núi. Ầm ầm, một tiếng nổ vang. Phía trên hang núi bị đập ra một cái đường kính gần 4 mét hang lớn. Phía trên đá vụn rầm rầm rơi cái không dừng. Thái Thản Cự Viên lại giơ lên tay trái. Lại một cái tát vỗ xuống đi. Ầm ầm, sơn động lối vào hướng bên trong thâm nhập 3, 5 mét, gào, bên ngoài đều bị Thái Thản Cự Viên lòng bàn tay cho đập thành đá vụn. Thái Thản Cự Viên lòng bàn tay liên tục đập động. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Phía trên hang núi núi nhỏ đá vụn không ngừng hạ xuống. Không lâu lắm, núi nhỏ liền bị Thái Thản Cự Viên cho đánh ra một cái sâu sắc chỗ hổng. Toàn bộ sơn động đều cơ hồ hiển lộ ra. Được rồi, lão nhị, ngươi lui về đến. Thiên Thanh Ngưu Mãng âm thanh vang lên. Thái Thản Cự Viên lui về phía sau. Thiên Thanh Ngưu Mãng tiếp cận đến. Thiên Thanh Ngưu Mãng cẩn thận cảm thụ một hồi. Há mồm hướng về sơn động bên trong phun ra một đạo màu xanh ánh sáng. Sau đó, nó cũng lui hạ xuống. Ở cửa động nơi lẳng lặng chờ. Qua gần như một khắc, sơn động bên trong vẫn không có động tĩnh. Thiên Thanh Ngưu Mãng ánh mắt lóe qua một tia nghi hoặc. Nó nhìn về phía Thái Thản Cự Viên. Trầm giọng nói. Lão nhị, tiếp tục đập. Thái Thản Cự Viên nghe vậy không nói hai lời. Đi tới ầm ầm đập lên. Cơ hồ đem cả tòa núi nhỏ cho đào đi vào hơn 100 mét. Sơn động đều đào đến nơi sâu xa nhất. Cũng chưa thấy Ba Pha Nuốt Mây Tằm bóng dáng. Lão đại, không có. Thái Thản Cự Viên nhìn trống trơn sơn động. Ngẩn ra, nói. Ta cảm ứng được có một luồng sóng sinh mệnh. Không có sai. Ngươi tránh ra. Ta xem một chút. Thiên Thanh Ngưu Mãng bơi lội thân thể to lớn. Tiếp cận đến. Diệp Hải thấy hai vị 10 vạn năm hồn thú ở này lớn đập đặc đập. Ba Pha Nuốt Mây Tằm dĩ nhiên có thể nhịn được không ra. Hắn không khỏi hoài nghi. Ba Pha Nuốt Mây Tằm có phải là không có ở đây. Thấy Thiên Thanh Ngưu Mãng như vậy chắc chắc. Diệp Hải cũng xông tới. Quan sát kỹ lên. Nơi này có cái hướng phía dưới động. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải đẩy ra một tảng đá. Phát hiện phía dưới có một cái đường kính 1 mét sâu thẳm hang động. Thiên Thanh Ngưu Mãng lại cảm ứng một hồi. Khẽ gật đầu nói. Sóng sinh mệnh đúng là từ nơi này truyền tới. Có điều. Này cỗ sóng sinh mệnh tựa hồ rất yếu ớt. Chấm ngoặc kép. Quản nó yếu ớt không yếu ớt. Trực tiếp đập ra chẳng phải sẽ biết là cái gì. Thái Thản Cự Viên muốn gặp chuyện bất quyết mãng một tay. Thiên Thanh Ngưu Mãng vừa muốn mở miệng. Vẻ mặt bỗng nhiên ngưng lại. Trầm giọng nói. Có đồ vật đến. Chính nói. Một đạo to lớn thân ảnh màu trắng từ sơn cốc bơi tới. Khi nhìn thấy cái kia cơ hồ bị róc rỗng núi nhỏ thời điểm. Nó phát sinh một tiếng kêu thê thảm. Đột nhiên đánh tới. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.